Nhất phẩm quý thê, chương 147, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới vừa qua, công bộ bắt đầu gia tăng công tác hậu kỳ, trong xưởng đóng tàu phía chính phủ Đại Vinh, đã có mười mấy hải thuyền rất đồ sộ đang lấy tốc độ không nhanh không chậm dần dần thành hình, nhiều nhất 2 tháng nữa có thể ra sông chạy thử, kênh đào nối thẳng biển rộng, xưởng đóng tàu kiến ở bên cạnh kênh đào Tết Thượng Nguyên vừa qua, vợ chồng quốc công gia liền trở lại thôn Trang, lần này trở về thuận tiện còn mang đi 2 cháu trai, nói là cho bọn họ ở thôn Trang nửa tháng lại đưa về. Châu Thị ở trong cung một tháng, thực mau quen thuộc với Đôn Đôn, hai bà cháu rất hòa hợp, lần này rời đi trong cung hắn cũng phá lệ hưng phấn. Trong ngự thư phòng, Cảnh Đế đang trao đổi chuyện kế tiếp với Dung Ngọc, vùng duyên hải tu sửa 3 bến tàu diện tích phi thường lớn, lần này triều đình sẽ phái chuyên gia đi xử lý, địa phương không được nhúng tay. Nghe ý kiến Cảnh Đế, trong nháy mắt Dung Ngọc liền cảm thấy thương cơ thật lớn. Các loại cá ở vùng duyên hải đều không tiện nghi, đơn giản là vì đánh bắt rất lao lực, nếu lần này hải thuyền thật sự không có vấn đề, gần như chính là từng nhà đều có thể ăn cá biển mới mẻ, quan trọng nhất chính là theo phương diện ẩm thực tăng lên, Đại Vinh triều cũng sẽ bước lên tầm cao mới. Hơn nữa vận chuyển cũng không phải ai cũng làm được, trong đó còn liên lụy vấn đề tiêu thạch, Cảnh Đế cẩn thận cũng không gì đáng trách, nếu thật sự thả lỏng, sớm muộn gì cũng khiến thiên hạ rung chuyển. Cho nên, lần này trở về, yêu cầu chuẩn bị một ít thùng kích cỡ rất lớn. Đệ cũng sẽ học phương pháp chế băng, năm nay thương thuế của trẫm trông cậy hết vào đệ. Dung Ngọc cười, còn chưa có bắt đầu, bệ hạ liền nhớ thương, thảo dân chỉ có thể tận lực. Toàn bộ thu vào trẫm thu đệ 3 phần, 1 phần xem như giá cả tiêu thạch, 2 phần xem như tính trước thu nhập từ thuế, vứt đi 2 phần phí dụng vận chuyển ven đường, đệ có thể kiếm 5 phần. Đa tạ bệ hạ, có thể kiếm tiền là được, trước nay Dung gia đều sẽ không vì kiếm tiền ít mà bỏ lỡ thương cơ. Dung Ngọc thực mau rời đi, lần này trở về yêu cầu ra roi thúc ngựa, hải dương đánh bắt ở tháng 3, khí hậu ấm áp, biển cũng sẽ không mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Hơn nữa vận chuyển tiêu thạch cũng yêu cầu người đặc biệt đáng tin làm, lần này chỉ sợ phải triệu tập Dung thị tộc tụ hội. Hôm nay sáng sớm, Cảnh Đế liền thay thường phục nói với Đường Mẫn còn trong ổ chăn. Hôm nay mang nàng ra cung, đi xưởng đóng tàu nhìn xem, con thuyền đã chế tạo xong, trước tiên chạy thử ở kênh đào, lúc sau sẽ suốt đêm chạy tới hải vực. Đường Mẫn vừa nghe có thể ra cung, tức khắc lười biếng tiêu hết, ngẩng đầu lộ ra vai ngọc nhìn Cảnh Đế nói. Chàng nói thật, ra cung mà thôi, có cái gì thật giả, cho nên hoàng hậu của ta, nàng có thể thức dậy sao? Đương nhiên phải dậy, làm sao còn có thể ngủ được? Đường Mẫn đứng dậy vội vàng mặc yếm đi chân trần tới trước tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ váy áo xanh biếc, nói với hắn. Cái này thế nào, thôi bỏ đi, coi như ta không hỏi, ta biết chàng khẳng định sẽ nói, Mẫn Mẫn, nàng mặc gì cũng đẹp. Cảnh Đế cạn lời, hắn cái gì đều chưa nói mà. Ta không nói như vậy. Đường Mẫn cúi đầu nhìn xem bộ váy áo này là đơn giản nhất so đo trên người. Cái này không tốt lắm, có phải quá đơn giản hay không? Cảnh Đế gác xuống sách trong tay tiến lên lấy ra bộ váy áo kia cười nói. Mẫn Mẫn, nàng không mặc đẹp nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mẫn bị hắn nghẹn một chút, sau đó đoạt quần áo từ trong tay hắn cười nói. Nể mặt chàng hôm nay mang ta ra cung, ta không so đo. Thấy nàng đi vào sau bình phong bắt đầu thay quần áo, Cảnh Đế đi đến giường gấm sát cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu đổi giày. Đa tạ hoàng hậu nương nương không so đo. Đoàn Tử và Đôn Đôn tuổi còn nhỏ, nhưng Cảnh Đế cũng không tính toán lưu bọn họ lại trong cung, lần này cũng coi như khó được một lần ra cung. Đường Mẫn đổi quần áo xong, gọi tới Ninh Hỉ, làm hắn đi kêu hai tiểu gia hòa chuẩn bị một chút, hầu hạ bọn họ đổi quần áo, sau đó cùng nhau ra cung. Ninh Hỉ theo thường lệ như trước kia, nhìn Đường Mẫn nói. Nương nương, nô tài, còn muốn ngươi một đường chiếu cố hai bọn họ, sao, không muốn đi. Ninh Hỉ vội vàng vui mừng lắc đầu, mới sẽ không đâu, nô tài đi ngay. Cảnh Đế nhìn Ninh Hỉ rời đi, nói với Đường Mẫn. Đừng quá nuông chiều người trong cung, không cho đi còn muốn lật trời hay sao. Đám người Hương Thảo tiến vào hầu hạ rửa mặt thân mình nhất trí run rẩy, đế vương lừa giận cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Xem ra phải tìm thời gian dặn dò Ninh công công, không thể vì hoàng hậu nương nương thiện tâm liền không kiêng nể gì. Ninh Hỉ thân là tổng quản thái giám Khôn Ninh cung, chẳng lẽ ra cung còn có thể bỏ lại hắn hay sao? Còn trước mặt bệ hạ hỏi vấn đề này, thật đúng là đủ gan. Đường Mẫn lại không nghĩ nhiều lắm, cười nói. Ninh Hỉ thực tận chức tận trách xử lý Khôn Ninh cung ta cũng thực hài lòng, này cũng chẳng qua chính là hỏi một chút, chàng không cần tức giận. Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, nhưng ai cũng không dám nhiều lời nửa câu. Không khí áp lực mãi cho đến khi hai vị tiểu hoàng tử lại đây mới tan đi, làm người thở dài nhẹ nhõm. duy nhất không chịu ảnh hưởng cũng chỉ có hoàng hậu nương nương. Cha, hôm nay chúng ta muốn xuất cung sao? Đoàn Tử tiến vào, liền chạy đến ngồi xuống bên người Cảnh Đế. Cảnh Đế xoa xoa đầu con trai cười nói, hải thuyền hôm nay sẽ xuống nước, cha đưa các con đi nhìn xem. Dạ được, nương nhanh lên, chúng ta đi thôi. Đường Mẫn chờ Hương Ảnh chải cho nàng một búi tóc đơn giản, lúc này mới đứng lên nói. Được, chúng ta đi thôi. Trong xe ngựa, Đường Mẫn ôm con trai nhỏ, nhìn đường phố quen thuộc bên ngoài, cảm khái nói. Ta đã 2 năm không ra cung, ở trong cung buồn đến hoảng sao. Cảnh Đế lấy ấm trà trên lò sưởi pha một hồ trà, thả tới trước mặt thức phụ. Không có thực thoải mái, làm gì có nhiều buồn như vậy, hơn nữa chỉ cần ở bên hắn, đừng nói là hoàng cung xa hoa, cho dù là nhà tranh cũng không thành vấn đề. Trong xe ngựa phía sau, Khương Cô Cô nghe được lời Hương Thảo nói, cũng thấy Ninh Hì có chút quá phận. Ninh công công, về sau ở trước mặt bệ hạ đừng cợt nhà, có lẽ nương nương có thể dung túng chúng ta, nhưng bệ hạ sẽ không, buổi sáng ngươi nói đã làm bệ hạ bất mãn, nếu không có nương nương che chở, bệ hạ tuyệt đối không dung nô tài được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh Hì thực tôn trọng Khương Cô Cô, trong lòng hắn tự nhiên biết rõ, có lẽ chính vì ở Khôn Ninh cung thật sự quá mức tự do tự tại, làm hắn thiếu đi một ít câu nệ, nói chuyện cũng càng ngày càng không câu nệ điệu. Dạ, cô cô giáo huấn đúng lắm, về sau tạp gia nhất định sẽ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ và nương nương tình thâm, không chấp nhận được nhất chính là người khác dao động tôn vinh và địa vị của nương nương, tuy trong cung hiện tại rất hòa hợp nhưng chúng ta cũng không thể quên bổn phận. Tạp gia nhớ kỹ, Ninh Hì thiệt tình thực lòng nhận sai, cô cô tạp gia cũng không có ý bất kính nương nương. Khương cô cô bị hắn làm cho giận cười. Ta biết ngươi không có, nếu thật sự có, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể tồn tại nói chuyện với ta ở đây. Cô cô yên tâm đi, tạp gia là hoạn quan, rời đi hoàng cung còn có thể đi nơi nào. Nương nương là chủ tử rộng lượng khó gặp, tự nhiên tạp gia luyến tiếc rời đi, tạp gia còn muốn nhìn thái tử điện hạ và nhị điện hạ trưởng thành. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư, chờ đến sưởng đóng tàu, Đôn Đôn cũng đã ngủ một đường. Đôn Đôn tiểu điện hạ, chúng ta tới rồi, nhanh lên mở mắt ra xem thuyền lớn kia. Đường Mẫn xoa khuôn mặt nhỏ của con trai, nhìn bộ dáng hắn ngủ đỏ bừng đáng yêu, mang tới áo khoác bên cạnh mặc vào cho hắn, sau đó đội mũ quả dưa, giao cho Cảnh Đế ôm. Bên ngoài, quan viên công bộ đã chờ, nhìn thấy đế hậu xuống xe, sôi nổi quỳ lạy dập đầu. Đây là lần đầu tiên Đường Mẫn nhìn thấy xưởng đóng tàu, diện tích phi thường lớn, gần như là liếc mắt một cái nhìn không đến cuối, hơn nữa thợ thủ công rất nhiều lại đều ngay ngắn trật tự, nơi xa là từng chiếc hải thuyền, lúc này đã chuẩn bị xuống nước chạy thử, tất cả chỉ đợi đương kim bệ hạ ra lệnh một tiếng. Đường Mẫn chậm gì gì đi phía trước, hồi lâu sau mới đến cạnh kênh đào, lúc này mười mấy hải thuyền chế tạo tuy không thấy được tinh xảo cỡ nào, lại rất kiên cố đã ngừng cạnh kênh đào. Bệ hạ, dựa theo ý chỉ của ngài, 10 hải thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này chạy thử chủ yếu là xem xa nhất có thể đến nơi nào, sau đó tiến hành lần đầu tiên đánh bắt. Lưới đánh cá đều đã an trí thỏa đáng. Hồi bệ hạ, lưới đánh cá đều dùng cứng cỏi nhất, mời người tốt nhất dệt, vi thần cũng đã thử, một lần thừa trọng đủ đạt tới mấy ngàn cân, lại nhiều hơn chỉ sợ cũng có chút khó có thể thừa nhận. Tạm thời thử trước một lần, tiền đề là bảo đảm an toàn cho những người đánh cá kinh nghiệm lão đạo, xem có thể vớt bao nhiêu. Hạ quan đã biết, bệ hạ, nương nương, mời lên thuyền. Đi cùng đế hậu lên thuyền còn có vài vị trọng thần trong triều, thân tàu rất lớn, dung lượng cũng không nhỏ, dựa theo Đường Mẫn dự đánh giá, hải thuyền ít nhất cũng dài hơn 20 mét, Đường Mẫn không thể hiểu hết thuyền đánh cá hiện đại như thế nào, rốt cuộc nàng cũng chưa từng thấy. Bên trong có khoang trước và khoang sau, người đánh cá trên biển ở lại khoang sau, khoang phân 3 tầng, mỗi tầng 6 phòng, một thuyền 25 người, thuyền trưởng đơn độc một phòng, mỗi phòng có thể ở 4 người, các phòng còn lại có thể chứa nước ngọt và tất cả vật tư nguyên liệu nấu ăn trên biển. Hiện giờ khoang thuyền còn thực sạch sẽ, mấy thứ này đều những người đánh cá chuẩn bị, cũng không phải trách nhiệm của bọn họ. Đứng ở đầu thuyền, nhìn kênh đào nhộn nhạo bích ba một tầng bị ném ra phía sau, Đoàn Tử phi thường vui vẻ, trước mắt tất cả đều sẽ làm lòng người trở nên trống trải. Có thể đoán chờ đến khi lên mặt biển, nước biển xanh thẳm lại sẽ cho người cảnh tượng rộng lớn mạnh mẽ kiểu gì. Nương, thuyền lớn muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Tử ngửa đầu dò hỏi Đường Mẫn, Đường Mẫn lôi kéo tay con trai, để hắn đỡ chạy loạn. Đi trên biển mênh mông vô bờ. Chúng ta cũng phải đi sao? Đây là đưa cho những người đánh cá, bọn họ đều sinh hoạt gần biển, rất ít cây ruộng, cuộc sống thật sự vất vả, chúng ta chế tạo hải thuyền, chính là làm cho bọn họ có thể đánh bắt được càng nhiều cá, sau đó dựa vào chính mình dũng cảm và nỗ lực sống ngày tháng thoải mái. Đoàn Tử nghĩ, sau đó gật đầu nói, cha là hoàng đế tốt. Cảnh đế nghe được cười nói, cảm ơn thái tử điện hạ khích lệ, về sau con cần phải làm tốt hơn cha nữa biết không? Hiện tại là không có khả năng, cho nên cha ngồi trên ghế kia thêm mấy năm đi, chờ về sau con có năng lực sẽ làm cha thoái vị. Quan viên bên cạnh nghe được cả người ứa ra mồ hôi lạnh, bỏ qua một bên ánh mắt không dám nhìn bên này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Còn tốt nhất là sớm một chút, thừa dịp cha mẹ còn chưa già, cha còn có thể đưa nương con đi xem nơi nơi. Vậy trước khi con đăng cơ cũng có thể đi xem nơi nơi sao? Cảnh đế nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Đương nhiên có thể, chờ chừng nào con đánh thắng được Hàn gia gia, trí tuệ và tâm cơ vượt qua lão sư, cha cho con đi xem nơi nơi, miễn cho con bị người bên ngoài lừa. Thái tử nhìn phụ thân, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói. Cha, ngài đừng xem con như tiểu hài tử được không? Con không lừa người khác đã phải thắp nhang cảm tạ, ngài tưởng con là đồ ngốc sao? Thái tử đã 6 tuổi, hiện tại rất có tư thế, năm nay đầu năm, cảnh đế cho hắn ở tiền triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, hạ triều còn làm hắn cùng xem tấu chương, sau đó đều sẽ nhất nhất nói rõ ràng như thế nào quyết sách, vì sao phê chỉ thị như vậy, năng lực hấp thu của tiểu gia hỏa thật sự kinh người, trong mắt cảnh đế quả thực chính là một ngày lại biến hóa một lần. Lời này làm cảnh đế và Đường Mẫn nhịn không được thoải mái cười ha ha, những đại nhân bên cạnh cũng nghẹn đến mức vất vả, sôi nổi lui ra phía sau vài bước kỳ vọng lúc cười rộ lên đừng làm cho bệ hạ nghe thấy. Nếu con thật sự thông minh như vậy, ta cũng an tâm. Tiểu tử này, nói chuyện có khuôn có dạng, khẳng định không phải tiền cần chi dạy dỗ, thật không biết là chuyện như thế nào. Hơn nữa nếu có thể nói ra lời này, trong lòng hắn liền biết tiểu tử này tuyệt đối là người tinh, đứa nhỏ này không làm người nhọc lòng chút nào, thật không biết giống ai. Dạ cha yên tâm, thái tử điện hạ cõng tay nhỏ, giống mô giống dạng gật đầu. Đường Mẫn lại trêu đùa con trai nhỏ nhìn hứng thú bừng bừng. Đồn đồn, nhìn thấy ca ca con không, chính là một tiểu hầu tinh, về sau con không được học theo hắn biết không? Đồn đồn đang xem hứng khởi cũng không biết mẫu thân nói chính là gì, nhưng vẫn ê ê a gật đầu, giống như đáp lại mẫu thân nói. Đáng tiếc chính là con trai nhỏ hoàn toàn lớn lên chật theo một ý nghĩa khác. Có lẽ Đường Mẫn mãi đến một khắc sắp chết còn rối rắm không biết con nên chết hay không, chết như thế nào. Chủ yếu là vì, nàng không hiểu được sao con trai nhỏ lại trưởng thành tính cách thế này, chết không nhắm mắt. Nếu là chạy thử cũng không đi bao xa, lúc sau cảnh đế tiếp tục ở xưởng đóng tàu dò hỏi tin tức có quan hệ tới hải thuyền, chỉ cần có một chút vấn đề, cảnh đế đều không cho phép phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cách nói của tức phụ, đây là lịch sử biến cách cũng là mấu chốt một triều đại có thể càng tiến thêm một bước không, nếu có thể thành công, bá tánh Đại Vinh triều sẽ nghênh đón một lần thay đổi thật lớn, thay đổi cuộc sống. Cho nên tuyệt đối không thể có sơ suất, cũng may lần này công bộ toàn quyền giám thị, mỗi một trình tự làm việc đều trải qua nghiêm khắc chấn cửa ải, cho nên ra biển như thế nào, phải xem kinh nghiệm của những người đánh cá. Trên đường trở về, hai đứa nhỏ đều biểu hiện rất hưng phấn, vì đế hậu đi ra ngoài, đội danh dự quá mức long trọng, tuy Đường Mẫn muốn đi dạo kinh thành, lại vì những người đó mà đánh mất tâm tình, chỉ có thể hồi cung. Chỉ là hồi cung ngày hôm sau, cảnh đế thăng chức cho Từ Giai Đống thành công bộ thượng thư trước đó lại điều nhiệm một chức quan nhàn tản, cũng may công bộ thượng thư cũng không phải người cầu tiến, chỉ cần có thể có một chức quan là được, công bộ là một nha môn nước trong, làm nhiều hơn hẳn người khác, nhưng được đến ít hơn ai hết, một khi đã như vậy, văn hoa điện đại học sĩ như cũ là nhị phẩm, cũng chỉ là trưởng quản kho sách hoàng gia, không thể tốt hơn. Mẫu hậu ôm một cái, trong Khôn Ninh cung, Đôn Đôn duỗi hai tay nhỏ. Đường Mẫn đang đọc sách nghe thấy, duỗi tay tiếp được con trai lảo đảo chạy tới, sau đó ôm hắn vào lòng. Tiểu điện hạ muốn đi nơi nào? Đồn đồn đã một tuổi nửa nói chuyện thoáng rõ ràng hơn, ngày thường hắn càng thích kêu chính mình mẫu hậu, đại khái là vì Khương cô cô dạy dỗ, nhưng mặc kệ kêu gì, Đường Mẫn đều cảm thấy không sao cả, dù sao đều là con trai chính mình. Cá cá lớn, nàng ngồi dậy, mang giày, sau đó ôm con trai chậm gì gì đi hậu hoa viên xem ao cẩm lý. Hải thuyền chạy thử hiệu quả thực không tệ, hơn nữa thủy thủ và người đánh cá đều có kinh nghiệm, Đường Mẫn không biết hiện tại đánh bắt được bao nhiêu cá, nhưng Dung gia đã bắt đầu công việc lu bù, nghe nói hai ngày trước bắt đầu đi đến Thịnh Kinh. Phần lớn bá tánh Đại Vinh triều đều không biết cá biển, biểu ca có ý chờ các loại cá không giống nhau đưa đến Thịnh Kinh, làm nàng đặt tên. Đường Mẫn cảm thấy thú vị, nếu xuyên qua cổ đại chính thống, nàng như vậy chắc chắn sẽ viết lại lịch sử, nhưng nơi này là hư cấu, nàng không có nhiều băn khoăn như vậy, nói đến cùng Đường Mẫn vẫn cảm thấy chính mình là một nữ nhân ích kỷ. Kỳ thật người đều ích kỷ, ít nhất nàng cũng không thương tổn ai, trong lòng cũng có đế hạn, chỉ cần bảo hộ được những người quan trọng nhất là đủ rồi. Đôn Đôn còn nhỏ, cũng không quá hiểu được cái gì là an tĩnh, nhưng nàng lại biết nếu tiểu gia hỏa này thích đồ vật gì đó, có thể ngồi yên thời gian thật dài, không động cũng không nói lời nào, giống như lão tăng nhập định. Từ nhỏ liền có định lực kiên cường như vậy, Đường Mẫn tự nhận mình không bằng con trai. Đôn Đôn, thực thích cá sao? Thích, Đôn Đôn ngoan ngoãn gật đầu. Đường Mẫn lúc này cũng không dỗ dành con trai như hài tử, ngược lại cùng hắn nhìn các màu cẩm lý trong hồ, nhẹ giọng nói. Trong biển cũng có rất nhiều cá, mẫu hậu biết làm rất nhiều loại, chờ Dung Thúc Thúc đưa cá biển vào kinh, mẫu hậu làm rất nhiều món ngon cho con, được không? Dạ được, bọn nhỏ ăn uống đều bị mỹ thực mẫu thân thỉnh thoảng làm ra dưỡng rất bắt bẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem vẻ mặt con trai, Đường Mẫn nghĩ có lẽ nên làm Thúy Hồng thu một đồ đệ, hiện giờ tuổi Thúy Hồng cũng không nhỏ, nói thật nàng cũng không muốn ích kỷ lưu Thúy Hồng bên người cả đời, hiện giờ nàng cũng 20 tuổi, nếu còn không thành thân, liền thật sự quá muộn. Chỉ là tìm cho nàng một dạng phu quân gì, Đường Mẫn còn suy xét. Thúy Hồng là dạng cô nương gì, Đường Mẫn rất rõ ràng, chăm chỉ ôn hòa, an tĩnh có linh tính. Ý tưởng chân thật của Đường Mẫn là cho dù tiểu thư khuê các cũng không nhất định tốt bằng Thúy Hồng, nàng đáng giá một nam nhân thực tốt yêu quý. Dùng xong ngọ thiện, Đường Mẫn liền gọi Thúy Hồng vào. Nương nương, ngài kêu nô thì có chuyện gì? Đường Mẫn nhìn Thúy Hồng, tú ngoại tuệ trung, thật là cô nương tốt, chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Thúy Hồng, ngươi đi theo ta cũng đã lâu, mấy năm nay ta phi thường rõ ràng ngươi làm người, chỉ là hiện giờ tuổi ngươi cũng không nhỏ, ta không đành lòng vẫn luôn câu ngươi tại bên người, cho ngươi nói một việc hôn nhân được không? Thúy Hồng vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng nói. Nương nương, nô tỳ rất sớm đã nói không muốn gả chồng, cầu nương nương làm nô tỳ lưu lại bên cạnh ngài đi. Đường Mẫn tiến lên nâng nàng dậy, ta chưa nói muốn đổi ngươi đi, chỉ là nói hôn nhân đại sự của ngươi. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, năm nay ngươi đã 20 tuổi cũng nên có quyền lợi làm thê tử và mẫu thân, chẳng lẽ chỉ vì trong lòng ngươi nhút nhát khiến cho hài tử vốn nên sinh ra, bị ngươi bóp chết sao? Hơn nữa cho dù ngươi thành thân cũng như cũng có thể lưu lại bên người ta tay nghề nấu ăn của ngươi, ta và bệ hạ đều rõ ràng, thái tử và Đôn Đôn cũng thích ngươi làm đồ ăn, nếu ngươi rời đi ta mới phải buồn rầu. Nương nương, nô thì thật sự không nóng nảy, cầu nương nương buông tha nô thì đi, hoặc là chờ thái tử điện hạ đăng cơ, ngài lại chỉ một hôn sự cho nô thì, đến lúc đó làm nô thì đi theo ngài về vương phủ. Nha đầu ngốc lúc ấy liền quá muộn, Đường Mẫn lần đầu cảm thấy nha đầu này thật sự cố chấp. Không muộn, là nô thì cam tâm tình nguyện, nàng đi theo hoàng hậu nương nương học được rất nhiều, so với trước kia sống khổ, hiện tại nếu trở về thật sự coi như áo gấm về làng, đáng tiếc chính là người nhà nàng đều đã không còn. Hoặc là nói, cho dù còn, nàng cũng sẽ không lưu luyến, người xuất thân hạnh phúc tuyệt đối sẽ không bán mình làm nô. Người là cô nương tốt, ta không muốn chậm trễ ngươi. Sẽ không, nương nương, có thể đi theo nương nương là phúc khí của nô tỳ đã phi thường thấy đủ, xin nương nương thành toàn tâm nguyện của nô tỳ. Nàng thật sự không nghĩ hiện tại rời đi, tuy nàng cũng biết nếu rời đi trong cung, chỉ bằng tay nghề nấu ăn mấy năm nay nương nương truyền thụ cho chính mình, nàng có thể sống thực thoải mái, không lo ăn uống, nhưng nàng như cũng nguyện ý ở cạnh nương nương, vì như vậy, mỗi đêm đều có thể ngủ phá lệ thư thái, ngay cả một giấc mộng cũng không có, nàng biết đây là tâm an. Ngay cả lời như vậy đều nói ra, nếu mình còn tiếp tục kiên trì làm mai cho nàng, Thúy Hồng sẽ tưởng rằng chính mình đang đuổi nàng đi. Được rồi, nếu ngươi gặp được người trong lòng, ta sẽ làm chủ cho ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, cần thiết là lưỡng tình tương duyệt, nếu đối phương không thích ngươi, cho dù ta cưỡng chế làm đối phương cưới ngươi, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, biết không? Đa tạ nương nương, nô thì biết, nương nương yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngươi, ta vẫn luôn thực yên tâm. Nàng nhẹ giọng nói, Thúy Hồng, ngươi là cô nương tốt, ta rõ ràng hơn ai hết, ngươi là đầu bếp nữ ngự dụng, tôn quý hơn cả thiên kim thế gia, biết không? Thúy Hồng vì Đường Mẫn nói những lời này, ngực ấm áp cảm động hốc mắt đều phiếm đỏ. Nàng nghẹn ngào gật đầu, nô thì biết nương nương tốt với bọn nô thì. Đó là vì các ngươi đáng giá, được rồi, ngươi đi trước đi. Dạ, nương nương, nô thì cáo lui. Đi vào phòng bếp nhỏ, hai bà tử nhìn thấy Thúy Hồng lã chã trực khóc, nghĩ đến lúc trước là hoàng hậu nương nương gọi nàng qua, còn tưởng rằng phạm sai gì, bị nương nương trách phạt. Bởi vì tính cách Thúy Hồng thực nhu hòa cho nên người trong phòng bếp nhỏ đều thích nàng, thấy thế sôi nổi nhỏ giọng an ủi. Thúy Hồng biết bọn họ hiểu lầm, cười nói. Vài vị mama nghĩ sai rồi, nương nương không trách cứ con, là nương nương muốn con gả chồng, con không muốn rời đi nương nương. Trong cung có quy củ, nữ tử tới 36 tuổi mới có thể được thả ra cung, nương nương có thể sớm như vậy suy xét làm Thúy Hồng gả chồng, đủ để thuyết minh nương nương thật sự đặt hạnh phúc người bên cạnh trong lòng, hơn nữa Thúy Hồng vẫn là quản sự phòng bếp nhỏ, làm đồ ăn chính là đặc biệt ngon, nếu không thật sự suy xét vì nàng, ai bỏ được làm nàng xuất giá, nhất định muốn cả đời lưu lại sai dùng. Vậy sao con không gả chồng? Một ma ma hỏi, đây chính là một cơ hội tốt, con có tay nghề siêu đẳng, lại được nương nương tự mình chỉ hôn, cuộc sống sau này khẳng định phi thường tốt. Nhà đầu ngốc, ma ma con đi theo nương nương đã gần 10 năm, lúc trước bị người nhà bán đi, chủ tử thứ nhất chính là hoàng hậu nương nương, từ khi đi theo nương nương, con ăn no mặc ấm, hơn nữa các tỷ muội đều phi thường dễ dàng ở chung, nương nương đối đãi hạ nhân cũng đặc biệt khoan dung hòa khí, cuộc sống như vậy cứ như nằm mơ, con không muốn rời đi nương nương, một chút cũng không muốn. Nhưng cho dù không muốn cũng phải gả chứ, nữ tử nơi nào có không gả chồng. Ma ma, ngài gả cho người sao? Thúy Hồng nhẹ giọng hỏi. Vị ma ma này biểu tình cũng mê ly, sau đó lắc đầu nói. Ma ma chưa từng gả chồng, từ nhỏ đã bị bán tiến cung, chờ đến hơn 30 tuổi muốn thả ra cung, người nhà của ma ma đều đã không còn, chết vì thiên tai, ra cung hay không đều đã không quan trọng, hơn nữa ma ma tuổi đó ra cung, cũng không thể gả cho người trong sạch cho nên mới nói con sống trong phúc mà không biết hưởng. Thúy Hồng nghĩ nghĩ mới nói, đi một bước xem một bước đi, ít nhất hiện tại con không muốn quyết định trái lương tâm, nếu có duyên trời đất bao la vẫn sẽ gặp được người kia, con cũng không cầu bộ dạng hắn thật tuấn, gia cảnh thật tốt, chỉ cần người bổn phận cần lao, vẫn có thể sống ngày lành. Ma ma nghe được lời này, tán đồng gật đầu, cười nói. Con là người thấy đủ, về sau nhất định sẽ gặp được một nam nhân tốt. Cảm ơn lời tốt lành của ma ma. Cách chương.